Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985 chỉ cùng tỷ tỷ kết hôn. Sao sao sao Dương Tử Mi đem chính mình đầu dựa vào trên bức họa, thật giống như khi còn nhỏ dựa vào sư phụ trước ngực giống nhau, không có độ ấm. Không có chiều mến vuốt ve, chỉ có cô lãnh cùng tưởng niệm mà ni Dương Tử Mi ở sư phụ phóng ngồi một trận. Phương rời đi, ở nàng rời đi đóng cửa lại kia một khắc, một con màu đen miêu từ ngoài cửa sổ lược tiến vào. Lặng lặng mà ngẩng đầu nhìn bứa họa kia, sao tâm tình lại ưu phiền. Dương Tử Mi vẫn là cần thiết đến cấp Diệp Thanh Tiểu Kim làm trị liệu. Huống chi, cũng chỉ có ra, mới có thể cho nàng một chút ân bình. Ai biết, ở nàng chân trước mới vừa bước vào cửa nhà, đại cựu hoàng lợi sau lưng liền đi theo vào. Hắn cư nhiên còn không có hồi hoàng thôn. Thấy Dương Tử Mi, hắn lập tức bồi thượng gương mặt tươi cười. Một bộ cúi đầu khom lưng, nhiệt tình dán lên tới nói, nữu nữu. Ngươi đã trở lại, đại cửu nhìn thấy ngươi, thật đúng là cao hứng nha, mấy ngày nay, Hoàng Lợi vẫn luôn ở thành phố A hỏi thăm có quan hệ Dương Tử Mi sự tình. Hắn phương phát giác, Dương Tử Mi ở thành phố A lực ảnh hưởng cùng tài lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng là, này hai bộ tòa nhà, liền giá trị mấy ngàn vạn. Càng đừng nói nàng còn một quẻ thiên kim, cùng chơi đồ cổ đổ thạch, nghe nói kiếm hạ tiền, tùy ý chính là luật ngàn vạn, thậm chí trăm triệu tới tính toán. Khó trách nàng sẽ hào khí mà làm chính mình nhị đệ trụ thượng cao thượng khu dân cư. Nguyên lai như vậy, có tiền, chính mình thật là mắt bị mù. Còn chưa đi, Dương Tử Mi lạnh mặt. Không có tức giận hỏi, ha ha, không chiếm được nữ hữu chính thức đáp lời, đại cựu nào dám trở về nha, nữ hữu nha, cựu cựu thế mới biết, ngươi thật là quá lợi hại, cựu cựu quả thực bị mù mắt, cư nhiên như vậy đối đãi ngươi, cựu cựu thật muốn đem chính mình hai mắt cắm, tới cầu ngươi tha thứ, Hoàng Lợi cười làm lành nói. Vậy cắm đi, Dương Tử Mi lạnh lùng mà liếc hắn nói. Ngươi đem này xong, đôi mắt danh lợi cắm. Ta liền tha thứ ngươi, Hoàng Lợi sắc mặt đại biến. Ngươi sẽ không thật sự muốn đại cứu mắt bị mù đi. Không phải ta tưởng, mà là chính ngươi tưởng. Không liên quan chuyện của ta, Dương Tử Mi không hề liếc hắn một cái. Cất bước tiến trong viện tìm Diệp Thanh cùng Tiểu Kim ôn sơ Dương Tử Mi mua một chiếc xe lăn cấp. Tiểu Kim ngồi, hắn lúc này đang ngồi ở trên xe lăn. Diệp Thanh ở một bên phe phẩy đại quạt lá cọ tự cấp hắn quạt gió. Tiểu Kim, chúng ta có phải hay không thực may mắn? Diệp Thanh đối Tiểu Kim nói, ân, Tử Mi tỷ tỷ là thiên sứ. Đem chúng ta cứu, Tiểu Kim trả lời nói, là nha, Tử Mi tỷ tỷ người lớn lên giống thiên sứ như vậy, xinh đẹp, tâm cũng giống thiên sứ như vậy, tốt đẹp, chúng ta mới có hy vọng trở nên hảo lên, Diệp Thanh trả lời. Dương Tử Mi nghe xong, cười cười, bước nhanh đi rồi tiến lên, nắm Diệp Thanh tay, chân chính thiên sứ là Diệp Thanh ngươi đâu, tỷ tỷ. Ngươi đã đến rồi, Diệp Thanh vui sướng mà kêu, duỗi tay ôm Dương Tử Mi vòng eo, ân, Dương Tử Mi ngồi xổm xuống dưới, một tay lôi kéo Diệp Thanh, một tay lôi kéo Tiểu Kim, các ngươi ở chỗ này trụ đến còn thói quen sao, ta bọn đệ đệ có hay không khi dễ các ngươi, không có, tất cả mọi người đều đối chúng ta thực hảo. Ta cùng Tiểu Kim đều thực thích nơi này, Diệp Thanh vội vàng lắc đầu nói. Tỷ tỷ, ta thực hạnh phúc, Tiểu Kim ở một bên nói. Rửa sạch sạch sẽ, tóc cũng bị xén, ăn mặc quần áo mới tiểu kim, lớn lên đặc biệt thanh tú. Còn trường một đôi hơi hơi thắt cổ đơn phượng nhãn đâu. Dương Tử Mi nhìn, đều nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo hắn gương mặt. Chúng ta tiểu kim, tương lai là muốn trưởng thành khuynh quốc khuynh thành Mỹ, nam tử. Sẽ mê đảo một tảng lớn nữ hài tử. Ha ha, tiểu kim không thích người khác, chỉ nghĩ muốn cùng tỷ tỷ kết hôn. Tiểu kim nhìn nàng, đã hồn nhiên, lại khẩn thiết nói, lời này rất quen thuộc. Dương Tử Mi không khỏi nhớ tới Nhạc Thôn Nhạc mỗi ngày. Hắn cũng từng nói qua như thế nói. Sao sao sao, hết chương.